Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 233 tôi cảnh báo anh. Ngọn đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi. Từng giây từng phút lặng lẽ trôi, giây phút nào cũng đằng đẵng tựa năm trời. Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, có lẽ là một tiếng đồng hồ, cũng thể chỉ mới vài phút. Tóm lại, có tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một gần, theo sau đó là tiếng thét gào trong nước mắt của bà Lâm, Đinh Tư Thừa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cậu đã làm gì con gái tôi? Cái tên Đinh Tư Thừa như một trái bom ném vào một vùng tĩnh lặng, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí trầm mặc nãy giờ. Mỗi người đều như tìm thấy một nơi bộc phát những đau đớn và phẫn nộ của mình, tất cả đều nhằm về Đinh Tư Thừa. Diệp Viên Dịch chuyển ánh mắt, khi dừng lại trên người Đinh Tư Thừa vừa mới hớt hải chạy tới bệnh viện, nó bỗng trở nên sắc nhọn, âm u. Còn Tố Diệp, bờ vai cứng đờ từ đầu tới giờ cuối cùng cũng rung lên. Sau khi Niên Bách Ngạn nhạy cảm phát hiện ra, bờ môi anh mím chặt lại, gần như thành một đường thẳng. Cô từ từ quay đầu, tầm nhìn vượt qua vai Niên Bách Ngạn, hướng thẳng tới Đinh Tư Thừa. Anh ta vẫn còn mặc nguyên chiếc áo blue trắng, đôi mắt lo lắng, bước chân chệch choạng, rõ ràng là vừa từ phòng tâm lý vội tới đây, quần áo còn chưa kịp thay. Đi phía sau anh ta là giáo sư Đinh. Khi thấy bà Lâm bổ nhào tới, chất vấn Đinh Tư Thừa với gương mặt đẫm nước mắt, ông ta có phần gượng gạo và khó xử. Anh ta cũng đã nhìn Tố Diệp, bước chân chợt sững lại. Mắt của Tố Diệp đỏ mọng, cô nghiến chặt răng. Chính cô đã gọi điện thoại cho Đinh Tư Thừa trên đường tới bệnh viện. Giọng Đinh Tư Thừa trong điện thoại rất tiều tụy, nhưng đây không phải trọng điểm cô cần quan tâm. Cô gào vào trong điện thoại, Đinh Tư Thừa. Lâm Yêu Yêu tự sát rồi. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đến nông nỗi này? Anh lập tức tới đây giải thích rõ ràng cho em. Cô chưa bao giờ nói chuyện với Đinh Tư Thừa bằng thái độ đó. Bao nhiêu năm nay thậm chí cô còn chưa bao giờ to tiếng trước mặt anh ta. Cô không biết trong khoảng thời gian mình nghỉ phép đã xảy ra những chuyện gì, nhưng việc Lâm Yêu Yêu không do dự lựa chọn cái chết đã đủ để chứng minh, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Đinh Tư Thừa. Vì bố mẹ cô ấy đã từng nói, thời gian Lâm Yêu Yêu nghỉ ốm ở nhà, Đinh Tư Thừa không một lần xuất hiện. Niên Bách Ngạn nhìn thấy biểu cảm của Tố Diệp, cảm thấy không yên tâm. Anh định lên tiếng khuyên cô, đã thấy cô bất ngờ xông về phía Đinh Tư Thừa. Anh vội giơ tay ra cũng chỉ kịp chạm vào vạt áo của cô. Đinh Tư Thừa mắt mở trừng trừng, nhìn Tố Diệp xông về phía mình. Anh ta cắn chặt răng, nỗi đau trong đáy mắt lại sâu thêm một phần. Tố Diệp ập tới, túm chặt cổ áo anh ta, giọng nói tuy run rẩy nhưng chữ nào chữ nấy đều rất rõ ràng. Đinh Tư Thừa, anh và Yêu Yêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư Đinh ở phía sau cảm thấy kéo ra cũng không ổn mà không kéo ra cũng không xong, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngập. Ông biết Đinh Tư Thừa sắp kết hôn với Lâm Yêu Yêu. Mặc dù ông luôn cảm thấy hai đứa chúng nó không hợp nhau, nhưng đây là quyết định của con trai nên ông cũng không phản đối. Thế mà dạo gần đây Đinh Tư Thừa tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện cưới xin nữa. Sau ba bốn bận truy hỏi, ông mới được biết thì ra hai đứa đã chia tay. Là Đinh Tư Thừa chủ động đề nghị. Nghe được tin này ông rất tức giận nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nhân lực của Liêm chúng không đủ, ông đành phải gọi Đinh Tư Thừa tới giúp đỡ. Hôm nay khi họ đang bận bù đầu thì nhận được điện thoại của Tố Diệp. Tiếng gào thét của cô trong điện thoại không chỉ khiến Đinh Tư Thừa chấn động mà cả ông cũng không thể ngồi yên, phải cùng đi tới bệnh viện xem thế nào. Đinh Tư Thừa né tránh ánh mắt của Tố Diệp nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được nó như hai con dao sắc bén rạch lên mặt anh ta. Anh ta không trả lời ngay câu hỏi của Tố Diệp mà hỏi ngược lại, Yêu Yêu sao rồi? Đinh Tư Thừa. Anh trả lời câu hỏi của em đã, Tố Diệp không cho anh ta bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Đinh Tư Thừa thấy không thể tránh được, đành bấm bụng nói, anh đã đề nghị chia tay. Trên hành lang, ngoại trừ giáo sư Đinh, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ngay sau đó là tiếng thét căm tức của Tố Diệp, Đinh Tư Thừa. Chẳng phải hai người sắp làm đám cưới rồi sao? Tại sao lại phải chia tay với cô ấy? Tại sao anh phải chia tay? Anh có biết Yêu Yêu yêu anh nhiều như thế nào không? Cô ấy đã yêu anh bao nhiêu năm rồi, tự anh đặt tay lên tim mình suy nghĩ đi. Không chỉ một lần cô ấy đã nói với em, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nói tới đây, cô liều mạng lôi anh ta tới trước cửa phòng cấp cứu. Chỉ vào bên trong,